Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 618, chương 619, các ngươi sáng lập một cái mới. Cổ lão âm khí bộc phát địa, mỗi một lần âm khí bộc phát, nhất định có tử thương. Đừng nói là xưng vương tồn tại, chính là truyền thuyết cũng vô pháp may mắn thoát khỏi. Ai cũng không cách nào cam đoan có thể tại một trận chiến kia sống sót. Dù là vương thông thiên đủ cường đại, vì tôn truyền thuyết, cũng là không cách nào đánh cược. Vương gia lão tổ tông không hy vọng tại thông thiên lưu lại tiếc nuối. Một ngày chết đi, cái này đem là thương tiếc chung thân, mà lại không phải đối với hắn một người. Đối người vương, tuyền thần tới nói cũng là... Phần này gút mắc không phải vương thông thiên một người. Vương thông thiên bĩu môi, xen vào việc của người khác, ta lại không nhất định sẽ chết. Lời của hắn rất nhỏ giọng, không có giống vừa rồi lớn như vậy giống kêu to. Nó rõ ràng vương gia lão tổ tông cách làm ý tứ. Khanh, kim loại lề mề án thất âm. Vương chi chiến hồn nện bước khí phách bước chân đi tới. Nặng nề trầm ổn. Trong tay của hắn dẫn theo cái kia thanh phương thiên họa kích. Khí thế bước người, cho người ta an tâm cảm giác. Ở phía sau hắn, còn có một chút vương gia người. Người không nhiều, thuần một sắc tu ra hạo nhiên chính khí. Đạo hạnh đều tại 500 năm trở lên. Không thiếu có xưng vương tồn tại. Đây là một cỗ không kém sinh lực quân. Từng cái ánh mắt sáng ngời. Khí tức ngưng tụ cùng một chỗ, như tiềm long xuất huyên, rung động tứ phương, rung chuyển lòng người, uy thế ve cởi. Liễu vương thấy thế, cặp mắt kia vỏ rủ xuống ánh mắt có tinh mang lấp lóe. Có chút tán thưởng, ngũ tính thất vọng không hổ là đuổi quỷ giới cao nhất thế lực. Chỉ bằng cỗ lực lượng này, đủ để quét ngang rất nhiều thế lực, tính cả những người này. Tăng thêm vương thông thiên, vương quyền, vương chi chiến hồn, đội hình vô cùng cường đại, mấu chốt bực này chiến trận, còn không phải vương gia toàn bộ lực lượng, có thể nghĩ ngũ tính thất vọng kinh khủng, có thể tưởng tượng, một khi có ai dám chọc giận ngũ tính thất vọng, tùy tiện một nhà ngũ tính thất vọng vừa ra, địch quân nhất định hủy diệt, cùng người khác vương gia người ngạch thủ. Vương quyền đi đến liễu chủ trước mặt, thần sắc nghiêm túc, có chút ấm quyền. Tại thời khắc này, vương quyền không tại cà lơ phất phơ, rất có uy nghiêm, làm cho người nghiêm nghị. Lần này trợ lực tọa chấn chấn thủ địa, từ ta ngũ tính thất vọng vương gia gia chủ vương quyền xuất lĩnh vương gia người hiệp trợ. Chẳng biết lúc nào, chấn thủ lối vào xuất hiện rất nhiều vương gia người. Có già có trẻ, có nam có nữ, tự phát đến đây đưa mắt nhìn vương quyền một đoàn người rời đi. Lên đường bình an, có phụ nữ trẻ em khẽ nói, hai tay giữ tải cùng một chỗ, cha, chờ ngươi trở về, nhi tử cho ngươi tiếp tục đấm lưng. Nhiều năm phương năm sáu tiểu hài, tiếu dung tràn ngập hồn nhiên, vương quyền một đoàn người bên trong, có phụ thân của bọn hắn. Có trường bối của bọn hắn không biết rõ những người này vừa đi về sau sẽ có bao nhiêu người có thể còn sống trở về. Bọn hắn không có đi ngăn cản, cũng không có đi khóc, có chỉ là mỉm cười đưa mắt nhìn. Chấn thủ âm khí bộc phát hơn là vương gia nhất tộc cả đời nguyện vọng. Tại tiễn đưa vương gia người trong mắt, vương quyền bọn hắn là đáng giá kiêu ngạo. Đây là một phần vinh quang. Bất luận sống hay là chết, bọn hắn nhất định ghi vào vương gia công tích điện đường. Minh khắc vương gia cổ sử, bọn hắn là vương gia kiêu ngạo. Người đời sau sẽ vì bọn hắn ca tụng, cho dù cái này từ biệt hoặc là âm dương lưỡng cách. Nhưng vương gia người không khóc, chỉ muốn cho gia trinh người lưu lại tốt đẹp nhất một mặt. Không muốn bọn hắn vì vậy mà phân tâm. Đợi vương quyền một đoàn người bước vào trấn thủ lối vào. Tiến về trấn ngục chi địa. Chúc quân nhóm bình yên trở về. Dương ta vương gia uy. tiễn biệt người bên trong, một vị trụ lừa gạt niên kỷ bước lão nhân, hắn đem sống lưng thẳng tắp, đục ngầu đôi mắt có trịnh trọng, nó âm thanh thương bước, tràn ngập trang nghiêm cùng lăng nhiên, theo sát phía sau, giống như ngầm hiểu lẫn nhau, đưa thế vương ra người bất luận là nam nữ già trẻ. Chính là kia 5-6 tuổi tiểu hài đều là tại gầm thét, chúc quân nhóm bình yên trở về. Dương ta bản gia uy, thanh âm kéo dài không thôi, lượn lời chấn thủ trên không trung, không khí phảng phất tại thời khắc này cũng trở nên nghiêm túc. Trang nghiêm vô cùng, vương gia chấn thủ chỗ sâu, mấy vị lão giả đứng ở nơi đó, không nhúc nhích, ánh nắng ngắm nhìn chấn thủ lối vào phương hướng. Mặc dù không có làm mặt tiễn biệt, bọn hắn dùng đến phương thức của mình tiễn đưa vương quyền một đoàn người. Chuyến đi này, có bao nhiêu người có thể trở về? Vương gia điện đường công tích bia sẽ có huy hoàng lại minh. Khác, mà cái này lại hẳn là ra bao nhiêu bài vị. Cổ lão âm khí bộc phát địa, tam sinh thiên uyên, vương bọn hắn trở lại trịnh gia trấn thủ địa. Bởi vì táng tổ cao nguyên bí mật cởi ra, khi trở về vương bình trên đường đi vừa nghỉ, đánh lấy điểm thuộc tính, vui vẻ đến cùng cái á tác đồng dạng. Trở về thời điểm, trịnh gia lão tổ tông nhìn thấy lão già điên đừng đề cập cao hứng biết bao nhiêu nhiều chấn kinh. Lão già điên, ngươi còn sống à? Trịnh gia lão tổ tông cao mới không thôi. Ha ha ha, đúng vậy à. Còn sống, nhìn thấy cùng cái thời đại lão hữu, lão già điên đồng dạng cao hứng, vương bình mấy người an toàn theo táng tổ cao nguyên trở về. Kinh động đến không chỉ là trịnh gia lão tổ tông, toàn bộ trịnh gia cũng kinh động, khi biết được vương bình mang về nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước bí mật. Trịnh gia oanh động, xuống đến trịnh gia tiểu thí hài, lên tới trịnh gia lão tổ tông. Tất cả đều động dung, hao tốn nửa ngày thời gian. Lão già điên cho trịnh gia lão tổ tông giải thích lần này bọn hắn một nhóm thu hoạch cùng kinh lịch. Trịnh gia người nghe được từng cái líu lưỡi, đơn giản cùng nghe chuyện cổ tích. Quá thần kỳ, tuy nói cùng trịnh gia lão tổ tông nói thu hoạch kinh lịch, nhưng vương bình mấy người không hẹn mà cùng giấu giếm liên quan tới chấp niệm sự tình. Chấp niệm liên quan đến nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước phạm sai lầm. Có lớn tay ách, bọn hắn làm ra lịch đại tiên hiền đồng dạng cách làm. Không có nói ra bí mật, bảo thủ phần này bí mật. Mặc dù như thế, trịnh gia người hay là kích động, lập phấn, các ngươi sáng lập một cái mới lịch sử. Nếu có đuổi quỷ giới Nobel thưởng, các ngươi chính là người đoạt giải thưởng a. Nguyên lai Tây Hoàng Nhân Tổ vĩ đại như vậy. Ô ô ô, Tây Hoàng Nhân Tổ tốt đáng thương. Trịnh gia người theo Vương Bình trong miệng biết được Tây Hoàng Nhân Tổ, từng cái cảm khái, đối với Tây Hoàng Nhân Tổ lại là kính sợ lại là đau buồn. Trở về trước, Vương Bình cùng lão già điên bọn hắn thương lượng qua, phải ẩn giấu chấp niệm. Nhưng nhất định phải đem Tây Hoàng Nhân Tổ sự tích truyền đi. Không thể để cho Tây Hoàng Nhân Tổ mai một lịch sử. Tây Hoàng Nhân Tổ không nên là một cái bị dìm ngập nhân vật. Hẳn là nhường thế nhân đi ca tụng, lưu truyền xuống dưới. Ta có thể nghĩ đến, hôm nay chuyện các ngươi kể truyền đi sẽ cho đuổi quỷ giới mang đến như thế nào chấn động. Trịnh gia gia chủ sắc mặt kích động, hai mắt tỏa ánh sáng nhìn xem Trịnh Càn Châu. Chưa bao giờ một lần Trịnh gia gia chủ giống như bây giờ. Cảm thấy Trịnh Càn Châu làm phóng viên là một cái tốt quyết định. Bởi vì Trịnh Càn Châu có thể trước tiên đem mang tới thu hoạch tuyên dương ra ngoài. Đều lúc Vương Bình, Trịnh Càn Châu bọn hắn chú định dương danh. Danh chấn đuổi quỷ giới. Cổ lão âm khí bộc phát địa. Một ngày này, Vương Bình trở về ngày thứ hai, thái thượng vong tình mà chí công, đến tình vong tình, không vì cảm xúc mà thay đổi, không vì tình cảm chỗ nhiễu, thiên chi đến tư, dùng chí công, mệnh quy chế đăng giận, người chết sinh chi can, người sống tử chi cái, ân sinh tại hại, hại sinh tại ân, người ngu lấy thiên địa văn lý con, ta lấy lúc vật văn lý chiết. Vương Bình bưng lấy một quyển sách, vừa đọc bên cạnh trầm tư, bởi vì quá mê mẩn nghiên cứu, Vương Bình không có chú ý tới Trịnh Càn Châu đi đến. Vương Bình, ngươi đang học sách gì? Trịnh Càn Châu nhìn về phía Vương Bình quyển sách trên tay. Vương Bình ngẩng đầu, dương lên quyển sách trên tay. Nghiên cứu Thái Thượng Lão Quân, ngươi làm sao lúc rảnh rỗi tới tìm ta? Không phải đi công bố tin tức sao? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?